Xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta vừa khóc lóc vừa kể tay Thẩm Khắc Kỳ không đẩy nàng ta ra nữa. Dụ mắt nhìn nàng ta, bộ ân ực thơm tho và gợi cảm vẫn còn đọng nước khẽ run lên giống như mỹ nữ rắn cố ý vô tình vuốt ve trên người hắn ta khi nàng ta tràn đầy tài năng. Mình yêu mến nàng ta, tán tỉnh và trêu chọc là thẳng thắn và nhiệt tình. Khi nàng ta mất đi hào quang tài nữ thì ghét bỏ nàng ta, hành vi như vậy trở nên vô cùng chói mắt và buồn tởm. Nhưng mà mặc kệ trong lòng chán ghét như thế nào, thân thể lại rất thành thật. Chỉ cần hắn ta còn muốn trở thành một nam nhân bình thường, hắn ta không thể rời khỏi nàng ta. Đã từng, hắn ta cho rằng Nguyễn Ngộ Tình là sự cứu rỗi của mình. Hiện giờ mới biết được, nàng ta là kiếp số của mình. Kéo hai tay nàng ta đẩy sang một bên, ánh mắt Thẩm Khắc Kỳ chuẩn bị rời đi kịch liệt, co rụt lại, bắt lấy vai phải của nàng ta, ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm dấu răng trên đó. Dưới ánh nhìn như vậy, Nguyễn Ngộ Tình chợt dùng mình một cái, một chuyện khác bị nàng ta xem chợt hiện lên trong đầu, trên người nàng ta có dấu vết do Lưu Hồng Huy lưu lại. Thoáng chốc, một cỗ lạnh lẽo theo lòng bàn chân lan tràn lên, sợ hãi so với lúc trước còn nhiều hơn. Chạy. Trong đầu Nguyễn Ngộ Tình chỉ còn lại một chữ này, xoay người bỏ chạy. A, Thẩm Khắc Kỳ kéo tóc Nguyễn Ngộ Tình, thô bạo kéo nàng ta trở về bóp cằm nàng ta. Ai, gian phu là ai? Hai mắt hắn ta đỏ ngầu, gân xanh nổi lên đáy mắt vô cùng hung ác. Nguyễn Ngộ Tình hoảng đến tam hồn lục phách bay mất một nửa, cằm bị hắn ta bóp chặt không nói nên lời, nàng ta chỉ có thể hoảng sợ lắc đầu. Lồ ân ngực Thẩm Khắc Kỳ phập phồng. Hô hấp càng ngày càng nặng nề, giống như đang đè nén thứ gì đó cực kỳ đáng sợ, giọng nói bình tĩnh lạ thường. Buổi sáng còn chưa có, ra ngoài một chuyến, rất tốt. Thì ra là như thế, người có thể lọt vào mắt ngươi, hắn ta khi nào tới đón ngươi, hắn ta muốn ngươi sao? Nghe lời nói bình tĩnh của hắn ta, Nguyễn Ngộ Tình cảm thấy lạnh cả sống lưng, cái lạnh thấu xương, nàng ta sợ tới mức nước mắt chảy dài trên má. Giọt nước mắt lần này không còn là nước mắt hoa lê, mà hoàn toàn là nước mắt giàn rùa. Thẩm Khắc Kỳ lắc đầu, ta không muốn nghe ngươi nói, ngươi là nữ nhân miệng đầy dối trá. Tiểu Điệp, ngươi nói đi, ai, cấu kết khi nào, nếu ngươi dám có một câu nói dối, ta liền đem ngươi bán vào kỳ viện. Bởi vì cửa bị chặn, không thể đi ra ngoài, Tiểu Điệp chỉ có thể thu mình trong góc, giả vờ như không thấy. Nguyễn Ngộ Tình run rẩy giống như lá rụng trong gió thu. Nàng ta liều mạng muốn nói điều gì đó, nhưng miệng lại không mở được, chỉ có thể không ngừng chớp hai mắt nhìn Tiểu Điệp. Dưới ánh mắt lạnh lùng bức bách của Thẩm Khắc Kỳ, Tiểu Điệp cuộn mình thành một đoàn run rẩy nói. Vâng, là Lưu chỉ huy sứ. Năm trước đã quen biết, một tháng trước gặp nhau, nói. Nói vài lời, hôm nay ở bên bờ sông Di Nương bảo nô tỳ hỏi thăm Lưu chỉ huy ở đâu. Di Nương liền một mình đi qua, nô tỳ thật sự không biết Di Nương sẽ. Trước mắt Nguyễn Ngộ Tình tối sầm lại, có loại sợ hãi mình sẽ sắp chết. Ánh mắt Thẩm Khắc Kỳ tan vỡ, khuôn mặt đầy bão tố, sợi dây cuối cùng trong trái tim hắn ta. Bụp, đứt đoạn, tiện nhân, Nguyễn Ngộ Tình bị một cái tát này đánh ngã xuống đất, trong nháy mắt nếm được mùi máu tươi. Đây là lần đầu tiên Thẩm Khắc Kỳ đánh nàng ta. Phục lễ, không phải như chàng nghĩ, ta muốn cầu Lưu Hồng Huy giúp chàng, ta sợ chàng suy nghĩ nhiều. Cho nên không nói cho chàng biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu váng mắt hoa, Nguyễn Ngộ Tình liếc thấy Thẩm Khắc Kỳ từng bước đến gần, vẻ mặt âm u lạnh lão như ác quỷ, cả người đều có vẻ u ám cây ết ủng bố. Mỗi một bước giống như dẫm lên trái tim nàng ta, Nguyễn Ngộ Tình sờn tóc gáy lui về phía sau, nói năng lộn xộn giải thích cầu xin tha thứ. Năm đó ta đã cứu hắn một lần, bọn ta không phải là loại quan hệ như chàng nghĩ. Ta đi cầu xin hắn, không nghĩ tới hắn lại muốn xê. Ân bức ta, hắn rất mạnh, ta liều chết không theo, hắn không có đạt được mục đích, ta vẫn còn trong sạch, phục lễ, ta là trong sạch. Tiểu Điệp mặt như tro tàn liên tục bò từ trong phòng chạy ra, giống như phía sau có quỷ dữ đuổi theo. San, nhanh hơn tại diễn đàn nha mọi người. LT, 3, Linh, ngành nu phu không ngừa chết hoan quy. Cách chương.